Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, cáo trạng. Làm Yến Quy Quốc đi tới cái kia gian nhà thời điểm, Tần Chiến không kềm nổi có chút hiếu kỳ. Điện thoại của ai a? Lại có thể còn có thể kinh động lão gia tử. Tần Chiến hiếu kỳ, không chỉ là Yến Quy Quốc thật đem điện thoại giao cho lão gia tử, mà là hiếu kỳ lão gia tử lại có thể còn thật nhận điện thoại. Phải biết, dù cho là số một đích thân tới, đều không nhất định có thể nhìn thấy lão gia tử. Còn có người có thể để lão gia tử đi tiếp điện thoại. Nghe được Tần Chiến âm thanh, Yến Quy Quốc nhìn một chút Tần Chiến, cười híp mắt nói, người không biết rõ, ta đi đâu biết đi. Tần Chiến hết ý kiến, mình ngồi ở cái này liền thanh âm trong điện thoại đều nghe không được. Mà Yến Quy Quốc nghe vậy thì là cười ha ha, ta cũng thật tò mò. Cuối cùng người này theo lý thuyết hẳn không có mã số của ta. Nhưng người ta nói là thông qua ngươi biết đến a. Ai? Tần Chiến nghe đến đó, cảm giác được sự tình có chút không đơn giản. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không có cùng người khác tiết lộ qua Yến gia số a. Không riêng gì Yến gia gia tộc này đặc thù, chủ yếu nhất là lão gia tử là lão sư của hắn. Tùy ý tiết lộ cho một cái không có tư cách biết Yến gia số người. Đây chính là đại nghịch bất đạo. Nhìn thấy Tần Chiến một mặt ngưng trọng dáng dấp, Yến Quy Quốc cũng không đùa hắn, lập tức nói, nhi tử ngươi, Tần Phong, Tần Phong. Nghe được cái tên này, Tần Chiến nguyên bản còn một mặt ngưng trọng biểu tình, lập tức biến đến có chút khó tin. Hắn làm sao có khả năng có mã số của ngươi? Tần Phong, trừ của mình số bên ngoài, cũng liền Đông Hải bên kia còn có chút người. Càng đừng đề cập cái này Yến gia. Hơn nữa chính mình cũng chưa từng có nói với Tần Phong Yến gia số a. Dù cho, cũng chỉ là cho cửa ra vào những thanh niên kia số, để bọn hắn thông chi tới. Cuối cùng Yến Quy Quốc cùng Tần Phong kém lấy bối phận đây. Ân, không phải ngươi nói. Nhìn thấy Tần Chiến một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng dấp, Yến Quy Quốc tuy nói sớm có dự liệu, bất quá vẫn là có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải. Tần Chiến nói lấy, trực tiếp đứng lên, kém chút liền muốn từ chứng trong sạch. Mà Yến Quy Quốc tại đơn giản sau khi suy nghĩ một chút, không khỏi cười nói, nhìn tới, người nhi tử này giấu lấy người phụ thân này sự tình cũng vẫn không ít. Ân, giấu lấy. Nghe đến lời này, Tần Chiến đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Lần này, hắn tìm Yến Quy Quốc mục đích, chủ yếu chính là vì phía trước Tần Chiến mượn lão gia tử tên tuổi hù dọa người sự tình. Tần Phong có thể giống như cái này thủ đoạn, tuyệt đối là cam nguyện làm một cái phế vật tới. Không chỉ vẻn vẹn giấu lấy hắn cái này làm lão tử, càng là che giấu toàn bộ kinh đô người. Mà lần này, hắn tới chính là vì một lần trước Tần Phong sự tình. Cùng Tần Phong suy nghĩ đồng dạng, tuy nói Tần Phong là cái tiểu bối, lão gia tử không quá để ý, nhưng mà dù sao cũng là lão sư của mình. Tần Chiến vẫn là tới bồi tội tới, nhưng mà hắn tới lại không thể trực tiếp tìm lão gia tử. Chỉ có thể trước tìm Yến Quy Quốc, tiếp đó thông qua Yến Quy Quốc miệng, đi cùng lão gia tử nói chuyện này. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình còn tại cái này bồi tội đây. Tần Phong lại trực tiếp gọi điện thoại cho Yến Quy Quốc, còn nói thông qua miệng của mình. Nhìn tới cái Tần Phong này còn thật giấu lấy chính mình không ít chuyện. Lão gia tử kia thái độ thế nào? Tần Chiến kinh sợ hỏi. Mà Yến Quy Quốc thì là cười khổ nói, ta nào biết được. Lão gia tử hỉ nộ vô thường ngươi cũng không phải không biết, đến chờ điện thoại đánh xong mới biết được. Nói lấy, Yến Quy Quốc tắt thở chén rượu cười nói, đến, uống rượu. Ngoặc kép. Đang lúc hai người hiếu kỳ Tần Phong vì cái gì biết Yến gia số, lại vì cái gì muốn tìm lão gia tử thời điểm, lão gia tử bên này vừa mới nhận điện thoại phía sau, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Tần Phong thanh âm cung kính. Sư công, lão ngài gần đây thân thể thế nào? Nghe lấy trong điện thoại Tần Phong ngữ khí, lão gia tử tức giận cười mắng, người cái danh con, sự tình lần trước lão tử còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ. Tiểu tử ngươi lại điện thoại tới. Tần Phong biết lão gia tử có thể coi là sổ sách là cái gì. Chỉ là Tần Phong lại như là không có nghe hiểu đồng dạng. Không biết xấu hổ nói. Lần trước đây không phải là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Nguyên cớ liền mượn lão ngài tên tuổi hù dọa một thoáng. Nhìn thấy Tần Phong giả ngây giả dại. Lão gia tử phát phì cười. Tiểu tử ngươi ít cho lão tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nói đi, lần này gọi điện thoại tới vậy là chuyện gì? Nghe đến lời này, Tần Phong cũng không nói nhảm. Trực tiếp tiến vào chính đề. Ngài đồ tôn vợ mấy ngày trước bị người đùa giỡn. Tiếp đó ngài đồ tôn dưới cơn nóng giận đem làm thịt. Ân, nghe đến lời này, lão gia tử trong lòng có chút không vui. Tiểu tử ngươi giết người. Ba, nói lấy, lão gia tử sắc mặt có chút nổi giận. Tiểu tử ngươi thật si men cho là có Tần Chiến tiểu tử kia hỗ trợ. Liền có thể vô pháp vô thiên. Hắn vốn cho rằng Tần Phong muốn mượn người làm gì tới. Không nghĩ tới lại có thể giết người. Nghe được lão gia tử nổi giận. Tần Phong phảng phất sớm có dự liệu. Vội vàng nói. Sư công. Ngươi giận. Ngươi giận. Chấm ngoặc kép. Nhân ra đùa giỡn lão bà ngươi. Tự nhiên có người đi quản. Người đang yên đang lành đem người làm thịt làm cái gì? Nghe được lão gia tử tức giận giáng dấp. Tần Phong lập tức giải thích nói. Không ai dám quản a. Ngươi CMN đánh giám. Dưới ban ngày ban mặt. Đùa giỡn nhà lành phụ nữ còn không người dám quản. Lão tử xem liền là tiểu tử ngươi đã vô pháp vô thiên. Sư công. Ta oan uổng a. Người kia là nước Nhật người. Thân phận đặc thù. Thật không ai dám quản. Bằng không, ngài đồ tôn cần gì phải đem người làm thịt a? Tần Phong sắp khóc. Trang, bởi vì bên trong hắn nâng lên nước Nhật người. Hắn biết, nếu là mổ người Hoa, như vậy lão gia tử tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Thậm chí chính mình là Tần Chiến nhi tử đều vô dụng. Nhưng mà nước Nhật người, vậy coi như không giống với lúc trước. Quả nhiên. Như là Tần Phong phỏng đoán đồng dạng, nghe được nước Nhật người cái này mấy chữ phía sau, lão gia tử trên mặt nguyên bản lửa giận lập tức biến mất không còn. Ngược lại là hơi kinh ngạc, nước Nhật người, ân a, ngài xem, nước Nhật người tới chúng ta trên địa đầu bắt nạt người. Ngài đồ tôn cũng không thể bất kể có phải hay không là. Thế nhưng không nghĩ tới đánh nhỏ, tới lão, nhân gia sư phụ đã đến Đông Hải. Cái này đều cùng ta phía dưới thư khiêu chiến tới. Ta đây không phải không có cách nào mới tìm ngài lão hỗ trợ sao? Nghe đến lời này, lão gia tử không kềm nổi nhíu mày. Tiểu tử ngươi, bị người khi dễ không tìm lão tử ngươi tìm ta làm gì? Tần Phong nghe vậy lập tức giải thích nói. Không có cách nào a. Nhân gia sư phụ thế nhưng hóa cảnh. Cha ta dưới tay cũng liền một cái. Nếu là chạy. Cha ta nơi đó ngược lại có nguy hiểm. Lão ngài dưới tay nhiều như vậy hóa cảnh. Phân một cái đi ra cũng không có chuyện gì a. Dạng này a. Lão gia tử nghe vậy cảm giác Tần Phong nói cũng có lý. Lập tức nói. Cái kia đã như vậy. Lão tử để Yến Thanh đi qua. Tiểu tử ngươi thấy thế nào? Yến Thanh. Nghe được cái tên này. Tần Phong lập tức biết là người nào. Là Yến gia đời thứ tư thành viên. Cũng là Hoa Hạ số lượng không nhiều hóa cảnh cao thủ một trong. PS, chương thứ 5, hôm nay xong xuôi, cuối tuần 7 ngày, tác giả càng chương 40. Cũng liền không đồng nhất ngày tính toán một lần, mà là một vòng tính toán một lần. Bất quá quyển sách này sắp 30 vạn chữ. Phía dưới bảng truyện mới, phía trước vẫn là một ngày canh năm, đến xuống bảng truyện mới phía sau. Lại đem tăng thêm để lên tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.